Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62. Nháy mắt thời gian diệt. Áp lời Đàm Tiếu. Hẻm núi bên ngoài, ngàn mét, lời Đàm Tiếu, chư tông đệ tử oán chú, phẫn mắng, trong miệng câu câu đều thề, muốn huy kiếm chém Đại Tần. Như vậy phong mang khí phách, tông môn đệ tử, được thiên địa linh khí nuôi, được tông môn thụ nghiệp, cường giả truyền đạo, sinh mà vì hùng, kiếm điểm chỉ giang sơn, những nơi đi qua đều là tôn. Cái kia một điểm là một khi hoàng đế có thể so sánh. Có thể, thượng hoàng di tích trước, vốn nên là bọn hắn huy phong, lại bị triều đình hoàng đế bao quát, cắt cơ duyên của bọn hắn, áp chế nhạy khí, mất mặt mũi, thành hắn Trần Sơ Kiến một người độc lĩnh phong tao. Trẻ tuổi nóng tính bọn hắn, lòng có ngạo khí, lại sao chịu thua, ỷ vào người khác, càn rỡ xúc sinh mà thôi. Chọc chư tông, chúng ta lại cười nhìn ngươi Đại Tần diệt. Chó nhà có tang chán nản dạng. Một chút đệ tử phẫn hận bất bình hừ lạnh, tự nhiên sẽ hiểu tông môn thực lực chân chính. Nhưng không bây giờ những này. Trần Sơ Kiến cuồng vọng điên cuồng, cuối cùng sẽ gieo gió gặt bão, lại sẽ không quá xa. Nhiều nhất 2 tháng, bên người trưởng già chuyển mắt trầm xuống, lạnh lùng quát lớn, đừng cười người khác càn rỡ, chỉ là bị làm nhục, liền phủ các ngươi tâm trí, không chịu nổi trí cực, ngày sau, các ngươi còn có thể lớn bao nhiêu thành tựu, chỉ nhìn U Nhai giết người vô song, uy phong bát diện, lại không nhìn thấy Trần Sơ Kiến một kiếm giết Diệp Lăng Hiên. Phong thái chiếu người, ghen ghét che tâm. Tâm tính như thế chênh lệch, như lại không uốn nắn. Ngày sau, lại sao có với tư cách? Thân là trưởng giả, bọn hắn tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. May mà chính là, bên người thiên tài chân truyền nhóm, không có khinh thường khinh miệt, mới để bọn hắn hơi được trấn an. Kết thúc, đao quang kiếm ảnh biến mất tại hẻm núi. Chúng người biết được, chiến đấu đã kết thúc. Chính ngo ngoe muốn động, dự định phái người đi xem một chút tình huống. Lại vào lúc này, chiến mã đạp vó, rất nhiều thi thể bị thanh ra huyền u hẻm núi. Người người đều nhìn thấy, đều là Cửu Dương Tông, Thừa Thiên Tông người thi thể. Lúc đến ngự kiếm cưỡi gió, về người đương thời chuyển thi thể. Thấy được tất cả mọi người nội tâm rung động, lại có mấy phần thê lương. Trời này! Thật muốn thay đổi nha. Liệt Dương môn trưởng lão, cũng học Ly Hỏa cung vương trưởng lão, ngửa đầu thở dài, lập tức xuất Liệt Dương môn im ắng ly khai. Một buổi sáng chiều rơi, một buổi sáng chiều lên, Đại Tần biến hóa tốt lớn, lớn làm cho người khác khó mà kịp phản ứng có lẽ. Bây giờ chỉ có Thừa Thiên Tông có thể áp Đại Tần. Những tông môn khác cũng là thở dài. Quay người mà đi, Thừa Thiên Tông, Cửu Dương Tông người đều chết rồi. Bọn hắn đi, chỉ có thể tặng người đầu, thêm ngôi mộ mới. 2 tháng về sau, Thừa Thiên thi đấu, mới thật sự là phong vân. Trần Sơ Kiến, cho hay, mới vừa mới bắt đầu. Thiên Kiếm Tông trưởng lão lạnh lùng hừ một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Tiếp xuống, Đại Tần mới thật sự là bấp bênh. Đến lúc đó, ai có thể cười vì hùng người? Còn chưa nhất định, các tông người cũng đều mang tâm tư, dồn dập rời đi, chuẩn bị đem đất này phát sinh hết thảy. Cáo chi tông chủ, thanh lý hẻm núi sau. Huyền Tùng nói ra, bệ hạ, những tông môn kia đều đi. Chúng ta phái người bên ngoài trấn thủ. Bệ hạ có thể yên tâm đi vào. Chẫm liền không đi vào. Trần Sơ Kiến nói, Đại Tần trong ngoài, rất nhiều sự tình chưa giải quyết, hắn không có thời gian dỗi, chậm rãi thăm dò bí cảnh. Lập tức, đối với Huyền Tùng nói, ngươi cùng bọn hắn trấn thủ tại chỗ này, phụ trách đào móc thượng hoàng giáo di tích, đoạt được đồ vật, toàn bộ đưa đến Tần cung. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ định không phụ thánh lệnh. Huyền Tùng cung kính đáp. Thượng hoàng giáo di tích, một khi toàn bộ khai phát, tích chứa chư nhiều bảo vật cơ duyên, đủ có thể để Đại Tần thực lực tổng hợp đề thăng một mảng lớn. Đối với Đại Tần đến nói, là không thể coi thường một bút tài phú. Trần Sơ Kiến có thể đem Thượng Hoàng giáo di tích giao cho hắn, đủ để chứng minh, đã bắt đầu tại tín nhiệm hắn. Bệ hạ xác định không vào xem. U Nhai nghi hoặc, Trần Sơ Kiến gật đầu. Giờ phút này hắn cần chính là điểm sùng bái. Lại, Tư Mã Thành, Thừa Thiên Tông sự tình, còn chờ hắn đi xử lý. Huyền Tùng, nếu như tông môn nhân trở về, các ngươi đánh không lại, liền lui, bảo toàn tính mạng, trở về chờ trẫm thu thập liền có thể. Trần Sơ Kiến nhắc nhở một tiếng, mới đi ra khỏi hẻm núi. Bên ngoài, Trịnh Khai Thái cùng chư lão tướng, quân giáp, lẳng lặng chờ. Cùng lúc đó, Trần Sơ Kiến trong đầu điểm sùng bái một cột, cũng cuồng loạn, đi vào Trịnh Khai Thái bên người. Trần Sơ Kiến lườm đối phương đầy người vết máu, lấy ra một viên tứ tượng đan, đưa cho hắn nói, trước khôi phục thương thế đi. Tạ bệ hạ, Trịnh Khai Thái tiếp nhận, mới đầu không để ý, có thể khi tứ tượng đan tới tay, hắn con người co rụt lại. Cổ tịch bên trên, đối với linh đan ghi chép, hắn biết được một chút, linh đan bên trên đan văn càng nhiều, chứng minh phong tỏa dược lực càng tinh khiết hơn, càng cao cấp hơn, mà trong tay này viên linh đan là cực phẩm linh đan. Trịnh Khai Thái hô một tiếng, dẫn tới xung quanh mấy cái lão tướng nhìn qua, con người ngưng lại, linh đan diệu dược, nhiều vì tông môn nhân nắm giữ, càng đừng nói cực phẩm linh đan, tông môn đều không có nhiều, phụng làm chân bảo. Trịnh Khai Thái nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, cho ngươi liền cầm lấy, tranh thủ thời gian khôi phục, ổn định Lang Gia quận, ngày sau trẫm còn cần ngươi. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, ngược lại không có gì không nỡ. Trịnh Khai Thái trung dũng, hắn để ở trong mắt, nên bỏ nên dùng như thế nào, trong lòng đã có định đoạt, nếu bệ hạ triệu hoán, thần cùng sau lưng 8.000 Lang Gia quân, tất chiến tranh chỉ, chinh chiến tứ phương. Trịnh Khai Thái nắm chặt linh đan, trong mắt sáng rực, dĩ vãng bệ hạ, có lẽ không có gì hy vọng, nhưng hôm nay bệ hạ, thần tư phi phàm, đáng giá hắn thể chết cũng đi theo. Chiến tranh chỉ, chinh chiến tứ phương, mấy ngàn quân giáp cũng là giơ cao chiến mâu, lớn tiếng hò hét, âm vang sắc bén. Trần Sơ Kiến một mắt liếc nhìn, từng trương nhuệ khí trẻ thành khuôn mặt, hỏi, xưa nay chinh chiến mấy người hồi, các ngươi liền không sợ? Bệ hạ, tướng không đẫm máu, binh không khỏa thi, lại sao là, sao làm quân? Một sĩ binh đáp lại, cười nói, chỉ cần bệ hạ nghĩ khai cương khoách thổ, Lang Gia quân liền không có loại nhát gan. Có triệu tất chiến, Lang Gia quân, có thể đều chờ đợi kiến công lập nghiệp. Thời thế tạo anh hùng, xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Chiến tranh, sẽ chết người, chết rất nhiều người, nhưng cũng sẽ tạo cũng rất nhiều người. Liền xem ai có dũng khí, dám bốc lên thời đại, chém giết tại phía trước nhất. Trần Sơ Kiến híp mắt, khóa chặt trong đám người người lính kia. Hỏi, ngươi tên là gì? Bẩm bệ hạ, ta gọi Hứa Tuyên. Người lính kia bàn tay trường mâu, một chân quỳ xuống. Tốt, Trần Sơ Kiến gật đầu. Có dã tâm, có mục tiêu người, hắn rất thưởng thức, lập tức liếc nhìn Lang Gia quân. Nói ra, trẫm, hôm nay tin các ngươi, ngày sau nếu có rượu, trẫm lại cùng các ngươi uống một chén, muốn kiến công lập nghiệp, trẫm sẽ cho các ngươi thiên địa. Đến lúc đó, chỉ hy vọng trong tay các ngươi chiến tranh đã mài sắc bén. Ngoặc kép, nói xong, U Nhai hòa sói, chở Trần Sơ Kiến, Nhược Khuynh Tiên mà đi. Đại Tần há có thể cư tại một góc. Binh mài phong, tướng mài trí, kiến công lập nghiệp cơ hội sẽ còn ít sao? Mấy ngàn quân giáp ngước mắt ngóng nhìn, cái kia ống tay áo cao vén bóng lưng như kiếm bàn sắc bén chanh chanh. Điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10. Rong ruổi hư không, ngao du thiên địa, Trần Sơ Kiến tùy ý gió táp vẩy phát lướt nhẹ qua mặt. Tĩnh cảm thụ thiên địa mênh mông, quan sát dưới chân tốt đẹp non sông. Một sát na, Nhược Khuynh Tiên đều thấy được đôi mắt chớp lên, hoảng hốt một chút, lại bận rộn lo lắng áp chế. Minh diệt tại tâm, đi bách hoa phường, Trần Sơ Kiến đột nhiên phun ra một câu, khiến Nhược Khuynh Tiên tâm nhảy một cái. Cái này cậu hoàng đế muốn làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.